Vạn đạo Long Hoàng, chương 2265, tao ngộ cường địch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái đại thủ phủ đầy vảy màu tím, như vải nước kích cỡ tương đương, hướng về Lục Minh chộp tới, uy lực kinh người. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, thời điểm then chốt, Lục Minh kịp phản ứng, bước chân đột nhiên đạp xuống, cuồng bạo lực lượng bộc phát ra cùng đại thủ đánh vào cùng một chỗ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh thân thể như một quả như đạn pháo, bị oanh bay lên không trung, trận trận đau nhói, từ trên chân truyền đến, kém chút bị oanh vỡ ra. Lực lượng thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm kinh hãi. Vừa rồi cùng cánh tay kia chảo va chạm, Lục Minh cảm giác được tay kia chảo lực lượng kinh người hết sức xa xa cao hơn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vận chuyển bất diệt cổ kinh, trên chân thương thế, nhanh chóng khỏi hẳn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại địa bên trên, toái thạch vẩy ra, một cái khôi ngô tà thần tộc xuất hiện. Cái này tà thần tộc toàn thân che kín vảy màu tím, dáng người dị thường khôi ngô, khoảng chừng cao 4 mét, cầm một căn thô to côn sắt, lạnh lẽo hướng về Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, cái này tà thần tộc bước chân trọng trọng đạp mạnh, mặt đất nham thạch nổ tung, mà thân hình của hắn, phóng lên tận trời, vung côn sắt một côn đánh phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, côn sắt kịch liệt biến lớn, như một đầu sơn mạch đồng dạng, ép hướng Lục Minh, hư không không ngừng nổ tung, cuốn lên vô tận không gian phong bạo. Lục Minh con người co lại nhanh chóng, giờ khắc này, Lục Minh không có chút nào giữ lại, đem một thân tu vi thi triển đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay hắn, xuất hiện một cán trường thương, chính là thần thông. Vô hạn long thương, trong đó, ẩn chứa 9 loại pháp tắc. Thế giới chi lực điên cuồng tràn vào đến vô hạn long thương bên trong, Lục Minh đồng dạng một thương quét ra ngoài, hóa thành một đạo kinh thiên mũi thương, cùng côn sắt đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, vùng hư không này, như một loại nước gợn nhộn nhạo, sau đó không ngừng nổ tung, kéo dài vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên qua tôi, nét, tin qua tôi, nét là Lục Minh, giờ phút này, Lục Minh trên cánh tay phủ đầy từng đạo vết rách vô cùng dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bởi vì pháp tắc xung đột lẫn nhau mang tới, nhưng càng nhiều hơn chính là, đối phương lực lượng kinh khủng kia vọt tới, để Lục Minh thụ thương. Cho dù Lục Minh dùng hết toàn lực thi triển ra 9 loại pháp tắc cấu thành thần thông chi thuật, nhưng y nguyên không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa bị đối phương kích thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, Lục Minh ở xuất thủ thời điểm, đã vận lên bất diệt kim thân, toàn thân lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là bị thương, có thể thấy được công lực của đối phương, cường đại đến mức nào. Tà thần tộc tu luyện lực lượng thật kỳ quái, cũng không phải là pháp tắc, nhưng lực công kích lại cực kỳ dọa người, có thể đánh xuyên pháp tắc. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cao mày, hắn cảm giác tà thần tộc tu luyện lực lượng cùng thái cổ hệ thống tu luyện lực lượng có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thái cổ yêu đạo, thái cổ ma đạo tu luyện ra được lực lượng cực kỳ thuần túy, uy lực phi thường đáng sợ. Một cái hư đế thế mà có thể ngăn ta một chiêu mà bất tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tà thần tộc trong mắt cũng toát ra khiếp sợ và vẻ không thể tin được. Người này nhất định là thiên giới tuyệt thế thiên kiêu, nhất định phải giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, hắn hưng phấn lên, tràn ngập ra giữ tợn sát cơ, bước chân lăng không đạp mạnh, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không hề nhượng bộ chút nào, cũng hướng về đối phương đánh tới. Đối phương chiến lực mặc dù so với hắn mạnh, nhưng cũng không có quá bất hợp lý, không thể một chiêu đánh giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể một chiêu đánh giết hắn, Lục Minh liền không sợ, hắn nhưng là có bất diệt cổ kinh. Vận chuyển bất diệt cổ kinh, vừa rồi bị thương thế đã khỏi hẳn, Lục Minh y nguyên ở vào trạng thái đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đem 9 loại pháp tắc lực lượng của thân thể, còn có thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn, vung vẩy vô hạn long thương, cùng đối phương đại chiến. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục hai chiêu, Lục Minh lại bị đánh bay, toàn thân xương cốt phát ra đứt gãy thanh âm, trong miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là thương thế của hắn ở lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục, một cái hô hấp thương thế của hắn liền tốt hơn phân nửa. Đây chính là bất diệt cổ kinh chỗ đáng sợ, khôi phục hiệu quả căn bản không phải đơn độc sinh mệnh pháp tắc có thể so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại đến, Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áp lực, hắn rốt cục cảm giác được áp lực, ở hư đế chiến trường, là căn bản không có khả năng có chân đế chiến trường, quả nhiên không phải tầm thường, vừa tiến đến, lại đụng phải một cái đáng sợ như vậy đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, đây cũng là cao nhất tôi luyện đối tượng, có thể khiến cho Lục Minh đem hết toàn lực đại chiến. Lục Minh cầm trong tay trường thương, phóng tới đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Lực công kích bên trên, Lục Minh căn bản không địch lại, mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài, bị đối phương kích thương, nhưng là hắn mỗi một lần đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, bằng tốc độ kinh người, khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quái vật cái này quái vật, tà thần tộc giống to ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh thét dài, khí thế như hồng, không ngừng phóng tới đối phương, phảng phất không sợ sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vào lúc này, Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Mặt đất nổ tung, một bóng người xông ra, bằng tốc độ kinh người, bay về phía Lục Minh, đồng thời, mấy đạo ô quang, lấy tốc độ càng đáng sợ chém về phía Lục Minh đầu lâu. Đó là mấy cái lợi nhận vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện mở ra không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ, thời khắc mấu chốt, vô hạn long thương huy vũ ra ngoài, chặn lại hai đạo lợi nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xì xì xì, lợi nhận chém vào vô hạn long thương bên trên, phát ra âm thanh chói tai, vô hạn long thương, hoàn toàn là từ thế giới chi lực cùng 9 loại pháp tắc xen lẫn mà thành, nhưng giờ phút này, pháp tắc chấn động, bị lợi nhận cắt ra kém chút đem vô hạn long thương chém làm hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn tốt, hai cái này đem lợi nhận, bị chặn lại, nhưng là còn có thanh thứ ba. Đúng vậy, còn có thanh thứ ba lợi nhận hướng về Lục Minh cổ chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kinh hãi, thi triển lục vũ thần xí cấp tốc lui lại. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, máu bắn tung tóe. Lục Minh mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng trên ngực y nguyên bị lợi nhận chém trúng, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng, thân thể của hắn kém chút bị chém làm hai đoạn. Lục Minh vận chuyển bất diệt cổ kinh, vết thương nhanh chóng nhúc nhích tự động phong bế cấp tốc khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, lúc này, Lục Minh mới nhìn đến tập kích hắn tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tà thần tộc tướng mạo cực kỳ kỳ lạ cùng Lục Minh trước kia thấy tà thần tộc khác biệt cực lớn. Cái này tà thần tộc mặc dù toàn thân phủ đầy vảy màu tím, nhưng là vóc dáng cực nhỏ, cao chỉ có chừng 1 mét, dáng người gầy nhỏ, nhưng kỳ lạ nhất là, đối phương thế mà mọc ra 4 đầu cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên, đều cầm một cái lợi nhận. Ở cái này tà thần tộc mi tâm, cũng có con mắt thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì tà thần tộc? Lục Minh trong lòng hơi động, trước kia, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái hư đế cư nhiên như thế khó chơi, tuyệt đối là hiếm thấy thiên kiêu, nhất định phải giết giết. Gầy nhỏ tà thần tộc ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, thân hình run lên phía dưới, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc Lục Minh từ phía sau cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chút nghĩ ngợi, Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, trong suốt cánh cực tốc vỗ tránh khỏi đối phương một đòn. Nhưng là, một căn to lớn côn sắt hướng về Lục Minh đập tới, cường đại kinh khí ép Lục Minh không thể hô hấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là một cái khác tà thần tộc xuất thủ, nhìn đúng Lục Minh rút đi lộ tuyến, đánh ra một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.